Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Lạnh băng gió đêm từ phương xa thổi tới, đem hoa hoa mặt thanh niên đầu tóc thổi chúng ở không trung bay loạn. Bạch Nhược Dao một bộ bằng phẳng thành khẩn bộ dáng, đôi tay cắm túi tiền, bên miệng như cũ là kia không có hảo ý tươi cười. Ai cũng nhìn không ra tới người này vừa rồi nói muốn giết Đường Mạch. Đường Mạch lạnh như băng mà nhìn hắn. Bạch Nhược Dao chiều hắn chớp chớp mắt. Phó Văn Thanh nhanh chóng mà móc ra súng lục chuẩn bị bắn về phía cái này bệnh tâm thần. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời duỗi tay ngăn trở họng súng. Phó tiểu đệ khó hiểu mà nhìn về phía nhà mình đại ca cùng Đường Mạch. Đường Mạch thần sắc bình tĩnh. Nhìn không ra cái gì biểu tình, Phó Văn Đoạt còn lại là dùng xem kỹ ánh mắt trên dưới quét cái này kẻ điên giống nhau hoa hoa mặt. Thanh niên, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì, hơi hơi gợi lên khóe môi, Đường Mạch không để ý tới Bạch Nhược Dao, xoay người tiến vào nhà ăn, hắn mới vừa đi tiến hai bước, Bạch Nhược Dao cũng lập tức theo kịp, vèo, lưỡng đạo bén nhọn phá tiếng gió đột nhiên vang lên. Bạch Nhược Dao về phía sau lùi lại ba bước, một phen đen nhánh kim loại vũ khí sắc bén để ở hắn ngực trái. Một phen hồng nhạt cây dù nhỏ để ở hắn ngực phải khẩu. Nếu vừa rồi hắn không chạy, này hai dạng khác biệt đồ vật tuyệt đối sẽ ở hắn ngực đâm ra hai cái động. Bạch Nhược Dao vô tội mà giơ lên tay. Vì uy, các người kết phường khi dễ người A, hai người thu hồi vũ khí. Tiến vào nhà ăn, Phó Văn Thanh vẫn là có chút buồn bực, hắn không rõ đại ca cùng Đường ca vì cái gì không đem tên hỗn đản này đuổi đi. Cái này xà tinh bệnh vừa mới chính là nói muốn tìm cơ hội giết Đường ca. Loại này nguy hiểm ra hỏa không thể lưu tại bên người. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng cũng minh bạch, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt làm ra như vậy lựa chọn khẳng định có bọn họ nguyên nhân. Có khả năng nhất tình huống chính là, bọn họ thật sự vô pháp đuổi đi, giết chết cái này xà tinh bệnh. Ngoặc kép, gia hỏa này có như vậy cương. Bạch Nhược Dao là cuối cùng một cái vào nhà ăn, nghe được Phó Văn Thanh phi thường buồn bực nhỏ giọng nói thầm. Hắn khóe miệng tươi cười càng thêm sáng lạn, cái này bệnh tâm thần là thật sự cương. Đường Mạch đối này tràn đầy cảm xúc, Phó tiểu đệ cùng hắn không quá nhiều giao thủ. Cảm xúc không phải rất sâu, Bạch Nhược Dao thực lực tuyệt đối không thể so luyện dư tranh kém. Thậm chí chỉ dựa vào thân thủ, không tính dị năng, có lẽ so luyện dư tranh còn cường. Đối thủ như vậy trừ phi Đường Mạch sử dụng một cái thực mau nam nhân có thể giết chết đối phương. Tiền đề là Bạch Nhược Dao không có bảo mệnh thủ đoạn. Bằng không Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liên khởi tay, cũng không có khả năng giết hắn. Hắn có thể chạy trốn, chạy trong chốc lát lại chạy về tới, mọi người lấy hắn căn bản không có cách, trên thế giới đáng sợ nhất không phải đối thủ cường đại. Cũng không phải đồng đội ngu như heo, mà là số không biết xấu hổ, cùng cái kẹo mạch nha giống nhau ném không xong bệnh tâm thần. Đêm dài, Đường Mạch ba người ở nhà ăn chỗ sâu nhất bàn tròn ngồi xuống. Bạch Nhược Dao biết chính mình không được hoan nghênh. Cũng không lại đây thảo người ngại, hắn ngồi ở cửa sổ thượng nhắm hai mắt, nhìn qua giống như ngủ rồi, nhưng mà thân thể hắn vẫn luôn gắt gao banh, chỉ cần Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt động thủ, hắn liền sẽ lập tức phản ứng, không cần để ý đến hắn, hắn người như vậy ngươi càng để ý đến hắn càng hăng hái, tìm một cơ hội, đem hắn ném rớt tương đối hảo, Đường Mạch thanh âm bình tĩnh. Hắn tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, so với Bạch Nhược Dao, bọn họ có càng chuyện quan trọng yêu cầu suy xét, trong suốt người tựa hồ là người chơi, có Bạch Nhược Dao tình báo. Một tầng che ở trong suốt nhân thân thượng sương mù dần dần tản ra một nửa. Phó Văn Thanh, trong suốt người không phải thật sự trong suốt, mà là bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện, cũng sẽ đột nhiên biến mất. Bởi vì chúng ta mỗi lần trình diện thời điểm cũng chưa nhìn đến bọn họ. Cho nên mới sẽ cho rằng bọn họ là trong suốt người. Bọn họ kỳ thật không phải trong suốt người. Bọn họ là người chơi. Mộ Hồi Tuyết thuộc về trong suốt người. Hắc Tháp nói, Mộ Hồi Tuyết là người chơi, nói đến này. Phó tiểu đệ dừng một chút. Đại ca, Đường ca, các ngươi cũng cảm thấy Mộ Hồi Tuyết chính là Hắc Tháp trong miệng cái kia, người chơi Mộ Hồi, đi. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời gật đầu. Ảm đạm ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Chiếu sáng lên Đường Mạch nửa trương mông lung mặt, chín thành khả năng tính. Mộ Hồi chính là Mộ Hồi Tuyết, bọn họ đều là người chơi. Bọn họ tạm thời liền thuộc về trong suốt người trận doanh đi. Mỗi giết chết một cái thịt heo người chơi, trong suốt người có thể được đến 10 phút nghỉ ngơi. Thời gian, Bắc Kinh là có trong suốt người. Dựa theo Bạch Nhược Giao theo như lời, Thiên Tân cũng có trong suốt người. Mộ Hồi Tuyết thuộc về Hoa Hạ ba khu. Nói cách khác Quảng Châu cũng có trong suốt người. Như vậy, toàn Hoa Hạ, toàn thế giới, đều có trong suốt người. Phó Văn Thanh lập tức hiểu được. Nam Kinh cũng có trong suốt người. Tiểu Bằng Hữu mới vừa nói xong, liền phản bác nói, chuyện này không có khả năng. Nam Kinh bị phía trước bị chúng ta Nam Kinh tổ bảo hộ đến phi thường hảo. Nếu thật sự xuất hiện loại này người chơi không thể hiểu được bị sát hại sự kiện. Tiểu đội, xài đội không có khả năng không biết. Chúng ta Nam Kinh tổ không có như vậy tình báo, Phó Văn Đoạt. Bắc Kinh cùng Thượng Hải. Trước kia cũng không phát sinh quá cùng loại sự, Đường Mạch cùng Phó Văn Thanh đồng thời quay đầu. Nhìn Phó Văn Đoạt, tóc đen nam nhân học Đường Mạch, dùng ngón tay đánh mặt bàn. Hắn ngưng mi trầm tư, đương hắn cùng Đường Mạch bốn mắt nhìn nhau khi, bọn họ trong nháy mắt liền biết, đối phương cũng ở suy đoán cùng chính mình giống nhau sự. Nhưng mà cái này khả năng, làm hai người đều cảm thấy quá mức ly kỳ. Không phải thực hảo tiếp thu, Phó tiểu đệ ánh mắt ở Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trên người qua lại chuyển động. Hắn không rõ nhà mình đại ca cùng Đường ca như thế nào lại bắt đầu ánh mắt giao lưu. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì à? Phó Văn Thanh nghẹn nửa ngày, đang chuẩn bị thành thành thật thật hỏi một chút. Đường Mạch đánh mặt bàn ngón tay dừng lại, nói ra cái kia đáp án, chỉ có một loại khả năng. Trong suốt người trận doanh người chơi, ở Hắc Tháp toàn cầu bà báo Mộ Hồi Tuyết tên phía trước. Trước nay không ở trên địa cầu xuất hiện quá, Phó Văn Thanh bỗng chốc sửng sốt. Cách đó không xa, Bạch Nhược Giao lông mi giật mình, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trên thế giới này tổng cộng có 3 loại người chơi. Chính thức người chơi, quân dự bị cùng nhập cư trái phép khách, Hắc Tháp vì nàng sướng một bài hát. Ở kia bài hát nhập cư trái phép chết tha hương, quân dự bị ăn, chính thức người chơi không đủ nỗ lực, Hắc Tháp thập phần ghét bỏ, trừ bỏ này tam loại người chơi, chính là Mộ Hồi Tuyết, chính là trong suốt người trận doanh, Phó Văn Thanh cũng nghĩ đến một loại đáp án. Nhưng hắn vẫn là không lớn dám tin tưởng, chính là trừ bỏ này 3 loại, căn bản không có mặt khác, có, Đường Mạch nhìn vẻ mặt khẩn trương Tiểu Bằng Hữu. Lúc này, Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên, 2017 năm 11 Nguyệt 18 ngày giờ Bắc Kinh buổi sáng 8:00 phân. 400 triệu người chơi tiến vào trò chơi, tạm dừng một lát. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, trừ bỏ này 400 triệu người ngoại, còn có 60 nhiều trăm triệu nhân loại, bọn họ chính là đệ tứ trận doanh, không khí ở trong nháy mắt đọng lại. Cái này đáp án làm người cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng là chỉ có này một loại giải thích có thể thuyết minh chân tướng. Mộ Hồi Tuyết không phải chính thức người chơi, không phải quân dự bị, không phải nhập cư trái phép khách, kia nàng có thể là ai? Nàng là nửa năm trước biến mất ở trên địa cầu kia 6 tỷ người chung một cái. Kia 6 tỷ người, có Phó Văn Thanh cha mẹ, có Đường Mạch bạn tốt. Có toàn cầu chín thành trở lên dân cư, có rất rất nhiều đã bị người sống sót quên đi ký ức. Nửa năm đi qua, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã sớm đã chết. Phó Văn Thanh đã sớm tiếp thu chính mình thân nhân đều không ở nhân thế. Hắn chỉ còn lại có một cái đại ca sự thật, lúc này lại có người nói cho hắn, người cha mẹ căn bản không có chết. Bọn họ cũng tồn tại, ở một thế giới khác. Nhưng mà Phó Văn Thanh căn bản không có cao hứng. Hắn cúi đầu, thật lâu không cắt tóc, thật dài sợi tóc ngăn trở Tiểu Bằng hữu biểu tình. Phó Văn Thanh từ ghế trên đứng lên, thanh âm dầu dĩ, đại ca, ta đi tưới nước. Phó Văn Đoạt nghiêm túc mà nhìn Tiểu Bằng hữu, nhẹ nhàng gật đầu, Phó Văn Thanh thực chạy mau xa. Đường Mạch ngồi ở bàn tròn bên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, một đạo đi điều khó nghe tiếng ca vang lên, Đường Mạch xoát quay đầu, nhìn về phía cái kia ngồi ở cửa sổ thượng nhắm mắt nghỉ ngơi hoa hoa mặt thanh niên. Chỉ thấy Bạch Nhược Dao như cũ nhắm hai mắt, miệng lại mở ra, có một tiếng không một tiếng mà sướng nổi lên hắc tháp đã từng vì mộ hồi tuyết sướng quá kia đầu. Đồng Dao, ba cái nhập cư trái phép khách, chết ở đường cái thượng, hai cái quân dự bị, bị người ăn xong bụng, từng bước chính thức người chơi, công tháp không nỗ lực, chỉ có ngươi, hắc tháp thích ngươi. Hắc tháp thích ngươi, Bạch Nhược Dao điệu kỳ thật sướng đến cũng không có chảy. Chỉ là này đầu Đồng Dao dùng hắc tháp giọng trẻ con sướng lên cũng không tệ lắm. Bị hắn thanh âm một sướng, trong đêm tối, tràn ngập quỷ quyệt cả mân ni không có người để ý tới hắn tiếng ca. Hắn thanh âm ở đen nhánh nhà ăn nhất biến biến mà vang. Đương chiều dương lướt qua đường chân trời, đem ánh mặt trời sai hướng đại địa khi. Biến mất một suốt đêm Phó Văn Thanh mới từ nhà ăn trong phòng bếp ra tới. Tiểu Bằng hữu sắc mặt bạch bạch, trở lại nhà ăn sau liền héo héo mà ghé vào trên bàn. Không nghĩ nói chuyện, hắn liền như vậy bò vài phút, vẫn là nhịn không được nhìn về phía chính mình đại ca. Ca, ta ba ta mẹ, bọn họ sẽ tồn tại sao? Sẽ Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh mà vô phập phồng. Phảng phất đang nói một sự thật. Hắn chỉ nói một chữ, thập phần lãnh đạm mà ni Phó Văn Thanh đôi mắt thong thả chậm mà sáng lên. Hắn trước nay đều tin tưởng hắn vị này đại ca, Phó Văn Đoạt nói sự, chưa bao giờ sẽ có sai, nhất định còn sống, nhất định còn sống. Thấy Tiểu Bằng hữu khôi phục tinh thần, Đường Mạch bất đắc dĩ mà lắc đầu, ở đoán được đệ tứ loại người chơi khả năng tính khi. Đường Mạch trong lòng cũng có chút do dự. Hắn đã từng cho rằng bạn tốt đã chết nửa năm, hiện tại đột nhiên nói cho hắn bạn tốt khả năng còn sống. Nhưng mà thực rõ ràng, trong suốt người người chơi chi gian cạnh tranh càng thêm tàn khốc. Bạn tốt tồn tại khả năng tính không đủ một phần vạn. Nửa năm trước, nếu chết ở kia chàng địa cầu online, có thể hay không càng tốt một ít, đây là Phó Văn Thanh khổ sở địa phương. Đây cũng là Đường Mạch rối rắm địa phương. Phó Văn Thanh cảm thấy phụ mẫu của chính mình có lẽ đã sớm đã chết. Cho dù bọn họ không có bởi vì hắc tháp mà biến mất. Nhưng là bọn họ cũng rất có khả năng bị người trở thành thịt heo giết chết. Ở tham gia hắc tháp trò chơi thời điểm chết đi. Trong suốt người người chơi hắc tháp trò chơi ai cũng không biết là cái dạng gì. Nhưng là kia trương tàn khốc bảng xếp hạng thời gian cũng đã chứng minh rồi. Đó là một cái so địa cầu người chơi càng đáng sợ thế giới. Bị Đường Mạch cùng đại ca cổ vũ sau, Tiểu Bằng hữu không hề tưởng quá nhiều. Hắn hy vọng phụ mẫu của chính mình tồn tại, nhưng là hắn càng hy vọng cha mẹ không có chịu đủ tra tấn. Trời đã sáng, ba người tính toán nhích người rời đi, nhưng là có chuyện yêu cầu đi làm mà đi. Đường Mạch cảnh giác mà nhìn mắt ngồi ở cửa sổ thượng hoa. Hoa mặt thanh niên, Bạch Nhược Dao hiện tại còn nhắm mắt lại ngồi ở kia. Chính là ai cũng biết, hắn căn bản không ngủ, Đường Mạch trong mắt giật giật, hắn bám vào người đến Phó Văn Thanh bên tai. Tiểu Thanh nói câu lời nói, Tiểu Bằng hữu sắc mặt đại biến, biệt nữ nói, Đường ca, Đường Mạch chiều hắn gật gật đầu. Phó Văn Thanh, ngoa kép, Tiểu Bằng hữu buồn bực mà đi qua. Phó tiểu đệ đang ở tự hỏi như thế nào cùng cái này bệnh tâm thần đáp lời. Ai ngờ hắn còn không có mở miệng, Bạch Nhược Dao cả lơ phất phơ thanh âm trước vang lên. Phó Văn Thanh, người cư nhiên dùng chính là tên thật. Bạch Nhược Dao mở mắt ra, nhìn mắt đi đến bản thân trước mặt Tiểu Bằng hữu, lại nhìn về phía cách đó không xa Đường Mạch, hắn thập phần ủy khuất, Đường Đường, mẹ ta như vậy tín nhiệm ngươi. Nguyên lai lúc trước ở đá quý hành lang các ngươi hai đã sớm nhận thức. Các ngươi còn diễn kịch cho ta xem, liên khởi tay khi dễ ta một người, đường mạch thần sắc bất biến. Chúng ta lúc ấy không quen biết, Bạch Nhược Dao mới không tin. Hoa Đường Đường, ngươi lại gạt ta, ngươi không quen biết cái này tiểu đệ đệ, hắn chính là Phó Văn Thanh, ngươi bên cạnh vị kia, còn không phải là ngươi đồng đội Phó Văn Đoạt, hắn ca ca, ngươi cũng không nên nói cho ta, này hết thảy đều là trùng hợp, đáng yêu tiểu đệ đệ cùng vị kia nhập cư trái phép khách tiên sinh không phải huynh đệ. Đường Mạch nhướng mày, ai nói cho ngươi hắn kêu Phó Văn Đoạt? Bạch Nhược Dao hì hì cười, A tiên sinh Phó Văn Đoạt, B tiên sinh Đường Mạch, hắn kêu Victor, Phó Văn Đoạt nghe thế ba chữ. Ánh mắt từ Đường Mạch trên người đảo qua mà qua, Bạch Nhược Dao cười đến càng thêm sáng lạn, hắn đang định nói tuy rằng ta lớn lên đáng yêu nhưng ngươi cũng không thể gạt ta. Phó tiểu đệ kìm nén không được, căng ra đầu nói, ngươi bị thương đi, Bạch Nhược Dao tươi cười một đốn. Hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu bằng hữu, không hé răng, Phó Văn Thanh, ta ca nhìn ra tới, Bạch Nhược Dao đề phòng mà nhìn chằm chằm hướng Phó Văn Đoạt. Phó Văn Thanh, ta có thể giúp ngươi chữa thương, ta dị năng là phương diện này, ngươi nói cho chúng ta quan trọng tình báo, ta ca cùng Đường ca nói, này xem như cho ngươi bồi thường, thương thế của ngươi hẳn là tương đối nghiêm trọng, cho nên lấy thân thể của ngươi tố chất đến bây giờ còn không có khôi phục. Ngươi có lẽ có thể trị liệu miệng vết thương đạo cụ. Nhưng là ngươi không bỏ được dùng. Cái kia đạo cụ dùng ở như vậy thương thượng, sẽ đại tài tiểu dụng, Bạch Nhược Dao tới hứng thú. Đây cũng là ngươi ca, vẫn là Đường Mạch nói cho ngươi. Ta chính mình đoán, Bạch Nhược Dao bỗng nhiên nở nụ cười. Phó Văn Thanh, ngươi cùng ta tới, ta giúp ngươi lộng một chút, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Phó Văn Thanh thân thể run lên, tiểu bằng hữu nuốt khẩu nước miếng, môi run đến cùng run rẩy dường như, ngoài miệng lại nói, ngươi sẽ không giết ta, Bạch Nhược Dao không có phủ nhận. Hắn nhảy xuống cửa sổ, đi theo phó tiểu đệ đi hướng phòng bếp, liền ở hắn sắp tiến vào phòng bếp thời điểm, hắn bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói, Đường Đường, lần sau muốn chi đi ta nói thẳng hảo. Nhìn xem đáng thương tiểu đệ đệ, đều sợ hãi thành cái dạng gì, Đường Mạch hoàn toàn không có bị vạch trần xấu hổ. Hắn nhìn theo Bạch Nhược Dao tiến vào phòng bếp, người này đi vào, hắn cũng có thể lấy ra dị năng thư, nhìn xem chính mình rốt cuộc có hay không được đến nguyện vọng thư dị năng. Không tồi, Đường Mạch hao hết tâm tư địa chi đi Bạch Nhược Dao. Chính là vì nhìn xem chính mình dị năng thư. Hắn bàn tay đến giữa không trung, Phó Văn Đoạt ở bên cạnh thấy như vậy một màn, bình tĩnh mà nâng bước cũng hướng nhà ăn ngoại đi đến. Lại là chuẩn bị đem không gian để lại cho Đường Mạch. Nhìn đến Phó Văn Đoạt rời đi bóng dáng, Đường Mạch ngón tay đã đụng tới dị năng thư gáy sách. Hắn bỗng nhiên dừng lại động tác, yên tĩnh sáng sớm, ngoài cửa sổ là gió thổi lá cây sàn sạt thanh. Kim sắc dương quang xuyên qua nhà ăn nửa rộng mở đại môn. Chiếu vào Phó Văn Đoạt đầu tóc thượng, màu đen sợi tóc nhuộm thành một tầng kim sắc, nam nhân bóng dáng thẳng tắp đĩnh bạt. Hắn rất cao, mỗi một bước bán ra đi đều là tương đồng bước cự. Đường Mạch môi giật giật, không biết sao, hắn bỗng nhiên hé miệng. Hô, Victor, Phó Văn Đoạt bước chân đột nhiên dừng lại, thời gian giống như đi qua 10 giây. Lại giống như đã qua đi 10 năm mà ni kim sắc dương quang hạ. Anh Tuấn nam nhân thong thả mà quay đầu, đen nhánh hai mắt chăm chú nhìn ở thanh niên trên người. Hai người lẳng lặng mà đối diện, ở đối phương trầm mặc lại ôn nhu nhìn chăm chú chung. Đường Mạch tâm thế nhưng chậm rãi yên lặng xuống dưới. Thật lâu sau, Phó Văn Đoạt mỉm cười hỏi lại, ma đường, thế giới nháy mắt yên lặng. Đường Mạch hai mắt trợn to, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt nam nhân, có lẽ là bởi vì quá mức khiếp sợ, Đường Mạch không có phát hiện, nhìn đến hắn như vậy phản ứng, Phó Văn Đoạt cũng là nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng vòng eo chậm rãi thả lỏng lại, quá nhiều nói tại đây trong nháy mắt, cùng nhau nảy lên trong lòng, một loại kỳ quái ngây ngô cảm giác ở trong lòng nhanh chóng mà dạng khai. có điểm ngọt, lại có điểm sáp, những lời này đó toàn bộ đổ ở cổ họng. Thiên ngôn vạn ngữ đến cuối cùng, từ đáy lòng, hoàn toàn nhịn không được. Đường Mạch nở nụ cười. Lúc này đây, đổi hắn hỏi, Victor, Phó Văn Đoạt cũng cười. An tĩnh nhà ăn nhỏ. Một đạo tư tính giọng nam giống như ái nhân nói nhỏ. Nhẹ nhàng mà niệm ra cái tên kia, giống như sớm đã ngầm niệm vô số lần giống nhau. Hắn thanh âm dễ nghe trầm thấp, mà Đường, tác giả có lời muốn nói. Phó tiểu đệ, vấn đề, tẩu tử, ở ngươi không biết ta ca chính là Victor dưới tình huống. Ngươi rốt cuộc có hay không đối hắn động tâm? Thỉnh chính diện trả lời vấn đề này. Tẩu tử, tất cả mọi người đều muốn biết. Đường Đường, tu la chàng vấn đề. Cự tuyệt trả lời, lão phó, kỳ thật ta cũng muốn biết mũ gạch dưới mũ vấn đề này. Các ngươi đoán nha tương đương sau đó. Chúc mừng quay ngựa tương đương 33 hai người kia là thật sự. Nói rớt liền rớt, rõ ràng còn không có yêu đương. Như thế nào cùng lão phu lão thê dường như, y dài, cuối cùng, kỳ thật có nghĩ tới rất nhiều trở lại đế nên như thế nào quay ngựa. Có lẽ có thể ở một hồi trong trò chơi, như vậy càng có đánh sâu vào tính, tồn tại ở tu la tràng, như vậy càng kích thích. Nhưng là mấy ngày nay viết đến nơi đây thời điểm cảm thấy, nếu thật sự có kia một ngày, người ta thích kỳ thật còn sống, hắn liền ở ta bên người, ta sẽ nhịn không được mà muốn cười đi, tựa như Đường Đường cùng lão phó giống nhau, một loại phát ra từ phế phủ vui vẻ, hoàn toàn tăng không được cao hứng, cho nên, thời tiết nhiệt, làm này hai tên gia hỏa quay ngựa đi tương đương, hết chương.